xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sự gợi ý của Hà Yến Thanh, ngày hôm sau khi Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh ở lớp bồi dưỡng Olympic sinh học, cũng không quá ngạc nhiên, nhưng trước đây Cố Thịnh không mấy tích cực đến lớp Olympic. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn bước vào lớp. Cố Thịnh vào rồi, liền ngồi xuống bàn cuối cùng. Người tham gia thi Olympic cũng chỉ là top 100 khối. Thêm vào việc phân luồng các lớp Olympic, người ở lại lớp sinh học càng ít. Cố Thịnh đi thẳng về phía sau ngồi xuống. Trên đường đến đây hắn đã hối hận. Hắn đã quyết định du học. Học sinh quốc tế cũng không được nghỉ. Hắn hoàn toàn có thể nói với giáo viên lớp Olympic không học nữa. Thế nhưng hắn vẫn đến. Có lẽ là vì không cam tâm. Cố Thịnh tự giễu nghĩ. Hắn luôn nghĩ mình có thể. Hắn đã khôi phục tất cả ký ức rồi. Chỉ cần tránh được lần tấn công đó, Cố Thịnh có thể trở lại cuộc sống bình thường. Phần còn lại cứ để thời gian giải quyết. Cố Thịnh chỉ cần thoát khỏi vòng xoáy mang tên Chu Thời Dịch và những loại thuốc tiêm lạnh lẽo kia. Hắn có thể trở lại vị trí tam thiếu gia nhà họ Cố. Hắn vẫn luôn trị liệu tâm lý. Hiện tại đã có chút khởi sắc. Theo thời gian, hắn thực sự có thể quên Chu Thời Dịch, bắt đầu cuộc sống mới. Trong khoảng thời gian này, Cố Thịnh cũng đọc nhiều sách về tâm lý. Cũng hiểu rằng, sự quan tâm của hắn đối với Chu Thời Dịch bất quá chỉ là cảm xúc rung động dưới hiệu ứng cầu treo. Rời khỏi môi trường đó, Cố Thịnh dần dần cũng có thể triệt tiêu những xúc cảm ấy. Hiệu ứng cầu treo là khi cảm giác sợ hãi hoặc căng thẳng trong một tình huống nguy hiểm khiến người ta dễ sinh ra tình cảm với một ai đó hơn. Nó giống như cảm giác lãng mạn do sự ký, CS tâm lý từ tình huống đó. Nhưng ngày đó, chỉ vì một câu nói của người khác, Cố Thịnh đột nhiên vỡ òa. Hắn quay đầu lại, nhìn hai beta rất đẹp đôi kia. Chu Thời Dịch cao hơn. Có lúc không nghe rõ, sẽ hơi nghiêng người sang bên cạnh. Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp. Hòa hợp đến mức Cố Thịnh thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt. Có lẽ vì động tác quay đầu của Cố Thịnh quá rõ ràng. Những người khác cũng tò mò nhìn theo ánh mắt hắn. Thấy học thần và học tài của lớp họ đi cùng nhau, liền muốn hùa theo trêu chọc. Nhưng Cố Thịnh đột nhiên không chịu nổi, đã dập tắt ý định trêu chọc của họ. Sau đó hắn lại đi cảnh cáo Hà Yến Thanh. Có thể nói là hành động hoàn toàn vô lý. Hắn không nói chuyện với Chu Thời Dịch. Chẳng lẽ cũng không cho người khác giao tiếp với anh sao? Cố Thịnh về nhà, nhốt mình trong phòng, lặp đi lặp lại tự nhủ với bản thân. Sự phụ thuộc và chiếm hữu của mày với Chu Thời Dịch chỉ là tâm tư B, ảnh hát, hoạn sinh ra trong môi trường B, ảnh hát, hoạn. Chỉ cần rời xa Chu Thời Dịch, mày sẽ trở lại bình thường. Nhưng đến ngày này, Cố Thịnh vẫn không nhịn được. Nghĩ rằng trước khi ra nước ngoài, hắn phải tranh thủ nhìn anh thêm vài lần. Hắn đúng là ti tiện như vậy đấy. Thế là Cố Thịnh ôm theo tâm tư nhỏ nhoi của mình đến trước mặt Chu Thời Dịch. Nghĩ rằng ít nhất trước khi hắn đi du học, Chu Thời Dịch vẫn độc thân một mình, hắn cũng có thể yên tâm ra nước ngoài. Nếu không vào thời điểm này, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà từ bỏ kế hoạch du học. Dây dưa với Chu Thời Dịch đến cùng, sau khi học được 2 ngày, Cố Thịnh vẫn chưa thích nghi được với cường độ của lớp Olympic. Trong thời gian đó cũng có không ít học sinh chọn từ bỏ. Dù sao không phải ai cũng phù hợp với con đường thi Olympic. Cố Thịnh học khá vất vả, miễn cưỡng lắm mới theo kịp tiến độ lớp Olympic. Ngược lại, Chu Thời Dịch có thể nói là thích nghi rất tốt với cường độ Olympic. Hơn nữa, anh đã thoát khỏi tiến độ của họ. Có thể tự học vẫn được. Học sinh lớp Olympic môn sinh học, họ đều nghe nói về Chu Thời Dịch. Đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối của Chu Thời Dịch trên con đường học tập. hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Danh hiệu học thần của Chu thời Dịch càng vang xa. Thậm chí các thầy cô lớp Olympic khác đều tìm cơ hội đến xem anh. Khi thấy tài năng của Chu thời Dịch, ai nấy đều ghen tị như nuốt phải mấy quả chanh. Cố Thịnh nhìn bài thi Olympic của mình, bỏ trống 3 câu lớn. Có những câu hắn hoàn toàn mù tịt, nhìn Chu thời Dịch trong vòng vây của mọi người, giảng giải suy nghĩ của mình. Cố Thịnh đột nhiên thấy bất lực. Hắn dường như chỉ có thể nhìn Chu thời Dịch đi càng ngày càng xa. Đến chiều tan học, Cố Thịnh gọi anh lại. Trên đường đi, Cố Thịnh luôn cố gắng nói những chủ đề có thể khiến Chu thời Dịch hứng thú. Chu thời Dịch cũng bình tĩnh lắng nghe. Tuy rằng anh không biết tại sao Cố Thịnh đột nhiên thái độ lại hòa hoãn. Như thể sự lạnh nhạt trước đây chỉ là ảo giác của Chu thời Dịch. Chu thời Dịch đối với việc Cố Thịnh đột ngột tiếp cận, cũng giống như việc Cố Thịnh đột ngột xa lánh anh trước đây. Ban đầu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó thì cũng thản nhiên chấp nhận, như thể anh sẽ không đầu tư quá nhiều ánh mắt vì người khác. Ánh mắt Cố Thịnh tham lam nhìn anh, như thể muốn khắc Chu thời Dịch vào trong trí não mình. Hắn không biết ánh mắt mình bây giờ, giống như chó dữ nhìn thấy khúc xương mình thích, không cho phép bất kỳ ai bén mảng đến. Một khi có người đến gần, hắn sẽ nhe nanh múa vuốt, đe dọa mọi người muốn lấy khúc xương kia đi. Thấy Chu thời Dịch trả lời càng lúc càng ít, thấy bên cạnh Chu thời Dịch chỉ có một mình hắn, trong lòng hắn có chút đắc ý, như thể Chu thời Dịch cố ý, như thể anh cố ý dành sẵn một chỗ cho hắn vậy. À phải, sao không thấy Hà Yến Thanh đâu? Không phải các cậu vẫn luôn đi cùng nhau sao? Cậu ấy còn việc, với lại cậu ấy thi toán, không cùng đường với tôi. Cố Thịnh, à, một tiếng. Hào hứng nói, cuối tuần được nghỉ nửa ngày. Cậu rủ Hà Yến Thanh đến chỗ tôi không? Nhà tôi gần trường, còn tiết kiệm được thời gian nữa. Chu thời Dịch dừng bước, nhìn hắn với ánh mắt không tán thành. Cố Thịnh cũng đứng lại, trái tim đập thình thịch dữ dội. Hắn nhìn Chu thời Dịch, nín thở. Cố Thịnh, dù tôi không biết mục đích tham gia kỳ thi của cậu là gì, nhưng kỳ thi này không phải lựa chọn duy nhất của cậu. Cậu cũng không nhất thiết phải thi, đúng không? Thấy Cố Thịnh còn muốn phản bác, Chu thời Dịch nhíu mày. Cậu nghe tôi nói hết đã. Chu thời Dịch ngắt lời, tôi không biết cậu mang tâm thế gì khi đăng ký thi, nhưng tâm trí cậu vốn không ở đây, cậu tiếp tục đến chỉ là lãng phí thời gian của chính mình. Chúng ta đều còn là học sinh, đừng vì những chuyện khác mà qua loa cho xong việc học. Cố Thịnh, cậu có điều kiện gia đình tốt, sau này còn rất nhiều lựa chọn khác. Có lẽ cậu thấy tôi nói thế này hơi không biết lượng sức mình, nhưng dù cậu mang tâm tư gì khi tiếp cận tôi cũng mong cậu dừng lại ở đây. Tôi không muốn dính líu vào chuyện của cậu nữa. Cậu hiểu không? Chu thời Dịch ban đầu chỉ nghe cho có, nhưng khi nghe Cố Thịnh nhắc đến Hà Yến Thanh, muốn rủ hai người cùng đến nhà hắn, anh cũng hiểu ra vì sao Cố Thịnh tham gia kỳ thi mà tâm trí lại để đâu. Hóa ra mục đích của hắn không phải để học hành. Cố Thịnh vốn học rất giỏi, dựa vào thực lực cũng có thể thi đậu trường trọng điểm. Anh không muốn thấy Cố Thịnh, giống như trong nguyên tác, vì tình cảm lứa đôi mà học hành chảnh mảng. Những lời sau đó cũng là lời gan ruột. Anh chỉ muốn yên ổn đi con đường của mình. Bất kể người khác rối rắm thế nào, anh đều không muốn dính vào. Cố Thịnh há miệng, thấy Chu thời Dịch nghiêm nghị nhìn hắn. Ánh mắt chân thành và trong trẻo. Cố Thịnh nhìn hình bóng nhỏ bé của mình trong đáy mắt Chu thời Dịch, như trở về thời khắc trong phòng thí nghiệm. Hắn vì kỳ mẫn cảm, quằn quại đau đớn trên sàn, làm bản thân rối bời, như một con thú mất đi lý trí, bị Chu thời Dịch đè lên giường, dùng dây trói lại. Lúc đó, Chu thời Dịch cũng mang vẻ mặt ấy, lạnh lùng, nghiêm túc, luôn giữ được lý trí. nhìn hắn phơi bày mặt xấu xí nhất trước mặt anh. Cố Thịnh chợt thấy không còn chỗ dung thân, những tâm tư nhỏ nhặt của hắn đều lộ rõ trước mắt Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch đã nghĩ gì khi nhìn màn kịch tự cho là đúng của hắn? Bất kể là sự xa cách đột ngột hay hành động cố ý tiếp cận của hắn, Chu Thời Dịch vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn như thế. Chỉ vì Chu Thời Dịch không quan tâm, nên hắn đối với Chu Thời Dịch chỉ là kẻ nhỏ bé không quan trọng, miễn là không ảnh hưởng đến anh. Dù Cố Thịnh nhảy nhót thế nào trước mặt Chu Thời Dịch, anh đều có thể đứng bên cạnh nhìn hắn diễn. Là vì không quan trọng nên Cố Thịnh đột nhiên thân thiện rồi xa cách, Chu Thời Dịch đều có thể bình thản chấp nhận. Hay cũng vì không quan trọng nên hành động của Cố Thịnh bây giờ như một hòn đá vướng chân cản đường anh, nên Chu Thời Dịch chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cuối cùng lạnh lùng bước qua. Cố Thịnh gần như cuống cuồng bỏ chạy, hắn không muốn dò xét cách nhìn của Chu Thời Dịch về hắn. Hắn sợ biết được sự thật, thế thì những ý nghĩ tự lừa dối bản thân mà hắn nương tựa vào sẽ sụp đổ trong tích tắc. Cố Thịnh chạy một mạch về, trong lúc đó khiến người khác kinh hô, hắn cũng chẳng để tâm. Sau khi thấy hắn đột ngột bỏ chạy, Chu Thời Dịch dường như còn gọi tên hắn, nhưng Cố Thịnh giờ chỉ muốn tránh xa Chu Thời Dịch. Đến khi hắn hoàn hồn, hắn đã đứng ngoài biệt thự nửa tiếng đồng hồ rồi. Hắn như không còn cảm nhận được sự tê cứng của đôi chân. Hắn bước vào, bật đèn, thấy biệt thự vẫn y như lúc hắn rời đi. Hắn vô cảm thu dọn những thứ liên quan đến Chu Thời Dịch. Cốc Chu Thời Dịch từng uống, ga giường chăn gối Chu Thời Dịch từng dùng qua, đồng phục Chu Thời Dịch từng giúp hắn giặt, vết máu trên đồng phục được Chu Thời Dịch giặt sạch sẽ, nhưng vì phía sau có một lỗ thủng nên không thể mặc nữa. Nhưng Cố Thịnh cũng không vứt. Cố Thịnh còn tìm thấy áo khoác của Chu Thời Dịch. Kỳ mẫn cảm của hắn đến bất ngờ, ngoài dự đoán của mọi người, nên không chuẩn bị đầy đủ. Nhà họ Cố ngồi phải trừ Niên Mỹ Lan là Omega, cả nhà đều là Alpha. Tin tức tố tỏa ra từ một Alpha trong Kỳ mẫn cảm sẽ khiến những Alpha khác cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn đánh nhau. Dù Alpha đó là người thân, cũng chỉ đỡ hơn một chút. Cái đỡ hơn này không khiến nhà họ Cố đối xử đặc biệt với hắn. Chỉ có thể đặt Alpha vào không gian riêng biệt, cách ly hắn, nên nhà họ Cố đến giờ vẫn chưa biết. Thuốc ức chế với Cố Thịnh như thể mất tác dụng, hiệu quả rất yếu. Cố Thịnh phải dựa vào ý chí của mình, cưỡng ép vượt qua kỳ mẫn cảm đầu tiên. Kết quả thảm khốc không thể tả. Cánh tay hắn, làn da ẩn dưới quần áo, bị chính hắn cào cắn đến đẫm máu. Đến mùa hè, hắn cũng chỉ có thể mặc áo dài tay, không dám để lộ những vết sẹo chưa hoàn toàn bong vảy. Chỉ trong khoảnh khắc tỉnh táo sau khi tiêm thuốc ức chế, Cố Thịnh ôm quần áo của Chu Thời Dịch, ngửi mùi nước giặt nhạt nhòa trên đó, hắn mới có thể tìm được chút bình yên giữa cơn sốt của kỳ mẫn cảm. Cố Thịnh nhìn những nếp nhăn nhúm trên chiếc áo khoác, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Toàn thân hắn như luôn duy trì trạng thái căng cứng, nên nụ cười này có thể nói là vô cùng gượng gạo và quái dị. Cố Thịnh nghe thấy bản thân như cười hai tiếng, nhưng âm thanh này như tiếng cười của người bị bóp cổ. Trong căn phòng ngủ trống trải, nghe rất quái đản. Ha ha, Cố Thịnh vừa cười vừa đặt chiếc áo khoác vào thùng giấy, cười đến nỗi nước mắt Cố Thịnh cũng trào ra. Dẫu vậy, Cố Thịnh vẫn đặt thùng giấy đó vào nơi sâu nhất của phòng đồ. Tắt đèn phòng đồ, thùng giấy kia cũng chìm vào bóng tối, như quá khứ mà Cố Thịnh tự tay chôn vùi. Cách chương.